Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 317, chênh lệch quá lớn. 1-3, ong tương đương cùng với một tiếng trầm thấp chấn kêu, mắt thường không thể nhận ra ba động lấy Tả Nghị làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng. Khuếch tán. Cỗ này cường đại siêu phàm ba động nơi bao bọc khu vực bên trong. Không khí xuất hiện đại diện tích vặn vẹo hiện tượng, trong chớp mắt để cho xung quanh thế giới phảng phất bị một tầng dày đặc kính mờ sở cách trở. Mông mông lung lung địa không thấy rõ nguyên lai cảnh tượng. Duy nhất tiên minh tồn tại ở Tả Nghị giữa tầm mắt. Chỉ có cự ly hắn 10 mét bên ngoài Ngũ Vĩnh Kiện. Điều này đại biểu lấy á không chiến khí kích phát thành công, đem Tả Nghị cùng khóa chặt mục tiêu đồng thời kéo vào đến á thứ không gian bên trong. Có phần ý tứ, tuy nắm giữ lấy càng cao giai lĩnh vực lực lượng, nhưng á không chiến khí chiến đấu hiệu năng cũng vượt qua Tả Nghị dự kiến. Nó mà sáng tạo xuất không gian lồng giam tương đối ổn định cùng chắc chắn. Hơn nữa bao trùm phạm vi cũng đủ lớn. Kỳ thật lấy Tả Nghị thực lực, đem chiến đấu không gian lại mở rộng gấp 10 cũng dễ dàng. Bất quá bây giờ vẻn vẹn chỉ là cùng Ngũ Vĩnh Kiện luận bàn khảo thí. Vậy không cần phải thật lãng phí khí lực. Chú ý, Ngũ Vĩnh Kiện lập tức giơ tay phải lên mở ra 5 ngón tay. Xa xa nhắm ngay Tả Nghị, trầm giọng nói, ta muốn xuất thủ, hắn vừa dứt lời. Lòng bàn tay bỗng dưng về phía trước nhổ, một cỗ vô hình lực lượng trong chớp mắt ngưng tụ thành hình. Lấy nhanh như chớp xu thế hướng phía Tả Nghị mãnh liệt oanh mà đi. Niệm lực búa tả, niệm động lực là Ngũ Vĩnh Kiện sở nắm giữ cường đại nhất siêu phàm năng lực. Với tư cách là một vị A cấp siêu phàm cường giả, hắn tại niệm lực khống chế phương diện tạo nghệ sớm đã đạt tới xuất thần nhập hóa tầng thứ. Này kỷ niệm lực búa tạ lực phá hoại, cho dù là hạng nặng tăng thiết giáp cũng không thể phòng ngự. Xuất thủ tức là đại chiêu, cũng không phải Ngũ Vĩnh Kiện muốn cấp Tả Nghị điểm nhan sắc nhìn xem, mà là hắn vô cùng rõ ràng thực lực của chính mình so ra kém Tả Nghị. Dùng phổ thông niệm lực kỹ năng hoàn toàn lãng phí thời gian, cũng là đối với cường giả không tôn trọng. Oanh, trong nháy mắt, ngưng tụ kinh khủng uy năng niệm lực búa tạ oanh kích đến Tả Nghị trước người. Chấn động không khí phát ra như lôi đình rền vang. Phổ thông siêu phàm giả không cần nói bị niệm lực búa tạ chính diện đánh trúng, chỉ là nện búa mang đến tiếng nổ vang sẽ rất khó thừa nhận. Cho nên niệm lực búa tả có thể sản sinh song trọng đả kích hiệu quả. Mà đối mặt đến từ Ngũ Vĩnh Kiện công kích, Tả Nghị không né tránh, giơ quả đấm lên chính diện đón đánh. Bành, cùng với đinh tai nhức óc bảo vang rồi, niệm lực búa tả bị Tả Nghị nắm tay đánh nát kích diệt. Thân hình hắn liền lung lay cũng chưa từng lung lay một chút. Hào! Nhìn thấy Tả Nghị hơi hợt địa ngăn lại chính mình đại chiêu, Ngũ Vĩnh Kiện trong đôi mắt hiện lên một tia hưng phấn thần sắc. Hai tay của hắn liên tục huy động, phòng chế Phật tượng là tải khải một bản thập diện mai phục. 10 ngón huy xuất trùng điệp huyễn ảnh, rồi đột nhiên kích phát ra 100.000 đạo niệm lực sóng nhận hướng phía Tả Nghị tật bắn mà ra. Với tư cách là trong thế giới đỉnh cấp tồn tại, tại dưới tình huống bình thường, A cấp siêu phàm giả giữa rất ít phát sinh xung đột chính diện. Coi như là luận bàn tỉ thí cũng là điểm đến là dừng. Tất cả mọi người hội che giấu chút thực lực, giữ lại ở chính mình át chủ bài. Thân là Giang Nam siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quan, Ngũ Vĩnh Kiện có nhiều năm không có toàn lực ứng phó địa xuất thủ chiến đấu qua. Nhiều lắm là tại mạng lưới diễn võ trường trong chàng vui đùa một chút, còn phải che giấu thân phận của mình. Nhưng như vậy giả thuyết chiến đấu, đối với hắn thực lực đề thăng không có ý nghĩa. Hôm nay mượn khảo thí á không chiến khí cơ hội, đối mặt thực lực sâu không lường được Tả Nghị, Ngũ Vĩnh Kiện rốt cục tới có thể lấy ra chính mình toàn bộ thực lực. Thống khoái Lâm Ly Địa đánh nhau một trận, trong lòng của hắn sướng khoái không cách nào hình dung. Nếu như nói niệm lực búa tạ là giải quyết dứt khoát trọng kích, như vậy niệm lực sóng nhận chính là thảm thức bao trùm đả kích. Hắn đem chính mình niệm lực kích phát đến tận cùng, chế tạo ra hỏa lực mật độ đạt tới trình độ kinh người. Loại này nguyên bản dùng để đối phó quần thể mục tiêu kỹ năng khóa chặt tả nghị một mình phóng ra. Lực sát thương so với niệm lực búa tạ mạnh không yếu. Nhưng mà niệm nhận phong bạo cuồng tập kích, vẫn không thể dung chuyển tả nghị nửa phần. Hắn vẻn vẹn chỉ là giơ lên hai tay giao nhau che ở trước người. Sở hữu phóng tới niệm lực sóng nhận giống như là đâm vào một mặt vô hình thiết bích. Còn chưa cận thân liền phá toái chôn vùi. Đấu khí thuẫn tường, Ngũ Vĩnh Kiện niệm lực sóng nhận đả kích chọn tiếp tục 5 giây thời gian. Cũng không có công phá này đạo tường đồng vách sát. Sắc mặt hắn trở nên vô cùng ngưng trọng. Bỗng dưng dẫm trận tại chỗ về phía trước. Phất tay hóa đao hướng phía tả nghị lăng không chém dụng. Một đạo lăng lệ vô cùng niệm lực sóng gọt hóa thành hình. Trong chớp mắt chém ra không khí cách trở. Vô thanh vô tức địa chém chúng tả nghị bố trí xuống đấu khí thuẫn tường. Phốp, này đạo niệm lực sóng nhận sở lực ngưng tụ lượng so với lúc trước những niệm đó nhận mạnh hơn gấp mấy lần. Nhưng đồng dạng tại đấu khí thuẫn tường trước sụp đổ, vẻn vẹn chỉ là nhiều tiến lên một tấc cự ly, liền không thể tiếp tục được nữa. Ngũ Vĩnh Kiện mặt nhất thời bạch hai phần, hắn sâu hít sâu một cái thở dài, không thể làm gì địa buông tha cho tiếp tục công kích ý niệm trong đầu. Kém đến quá xa, cảm giác mình coi như là cường thịnh trở lại thượng gấp 10. Cũng khó có thể nhìn nhau phương bóng lưng. Loại này cảm giác vô lực rất khó dùng lời nói mà hình dung được. Trước kia sướng khoái không còn sót lại chút gì. Thậm chí bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Tiếp chiêu. Ngay vào lúc này, tả nghị bỗng nhiên mở miệng nói. Cẩn thận. Hắn động thân một quyền đánh hướng Ngũ Vĩnh Kiện. Ngũ Vĩnh Kiện tâm tình tuy rất hủy hoài, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng vị này A cấp siêu phàm giả làm ra chính xác ứng đối. Hắn tại trước tiên ngưng tụ niệm lực, tại chính mình trước người bố trí xuống nhiều đến 9 tầng niệm lực hộ thuẫn. Ngũ Vĩnh Kiện từng làm qua khảo thí, hắn toàn lực ngưng tụ 9 tầng niệm lực hộ thuẫn có thể ngăn cản được năng lượng cao đạn xuyên giáp công kích, cho nên đối với đa trọng niệm lực thuẫn phòng ngự năng lực, Ngũ Vĩnh Kiện vẫn là tương đối tự tin. Phốp, phốp, phốp. Nhưng mà tại tả nghị nắm tay oanh kích, có được lấy cường đại phòng ngự năng lực niệm lực thuẫn phảng phất giống như là giấy tầng tầng phá. Toái, trong khoảnh khắc oanh đến trước mắt hắn, mạnh mẽ quyền phong đập vào mặt. Làm sao có thể? Ngũ Vĩnh Kiện trong nội tâm ngạc nhiên, muốn trốn tránh đều đã không kịp. Hắn vô ý thức địa nhắm mắt lại, nhưng tả nghị nắm tay cũng không có đánh vào trên người hắn. Tại cự ly hắn 3 tấc bên ngoài địa phương dừng lại. Sóng yên biển lặng, Ngũ Vĩnh Kiện một lần nữa mở mắt, nhìn xem tả nghị thu hồi nắm tay, thậm chí có loại sống sót sau tai nạn vui mừng. Hắn mảy may cũng không hoài nghi, tả nghị một quyền này có thể đem chính mình đương trường đánh gục. Hổ thẹn. Vị này Giang Nam siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quan cảm thán nói. Chênh lệch quá lớn, tuy qua mấy chiêu, trên thực tế hắn không thể ngăn trở tả nghị một chiêu. Mà tả nghị thực lực đến cùng mạnh bao nhiêu, Ngũ Vĩnh Kiện đến bây giờ như cũ vô pháp xem thấu. Chỉ có thể nói mạnh hơn tự mình rất nhiều rất nhiều. Trường Giang sóng sau đè sóng trước a. Tả nghị cười cười nói. Cái này á không chiến khí không sai. Hắn sẽ không nói cái gì, thừa nhận các loại lời khách sáo. Bởi vì đây là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Có vi thành thật tín ngưỡng, cho nên liền chuyển hướng chủ đề. Á không chiến khí là thật không sai. Dù cho lấy tả nghị ánh mắt đến xem, cũng là một kiện tương đối tinh diệu trang bị. Hắn tâm niệm vừa động, trên cánh tay đeo á không chiến khí lập tức đình chỉ vận chuyển. Không gian lồng giam trong chớp mắt biến mất, Tả Nghị cùng Ngũ Vĩnh Kiện đồng thời thoát ly á thứ không gian. Canh, một, đưa lên, cầu đặt mua cùng phiếu phiếu duy trì. Cảm ơn mọi người, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.